Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 25, thứ hai lần gặp mặt. 6. Xương cốt cùng kim loại ở giữa phát ra, kẹt kẹt, tiếng ma sát. Một cái tràn đầy máu tươi tay nắm chặt rìu chữa cháy cán búa. Đem theo một tên cảnh vệ trong lồng ngực rút ra. Trong tầm mắt là đầy đất vết máu. Đại đa số đều cùng bụi đất xen lẫn trong cùng một chỗ. Trở nên lầy lội không chịu nổi. Rất khó tưởng tượng Hannibal tẩy não năng lực là cường đại cỡ nào. Căn này trong ngục giam tất cả mọi người. Cơ hồ đều đã trở thành tinh thần hắn khôi lỗi. Tử Lương thậm chí cho rằng Hannibal không chỉ là có thể đối với hắn tiếp xúc qua người tiến hành tẩy não, còn có thể thông qua đã bị tẩy não người, lần nữa đối người chung quanh tiến hành gián tiếp hành vi ám chỉ. Nếu không, cũng không có khả năng ngắn ngủi trong vòng nửa năm, liền đem căn này ngục giam biến thành cái dạng này. Tốt a, hiện tại lại nói nơi này là một gian ngục giam, đã không đủ chuẩn xác, bởi vì nơi này đã sớm biến thành Hannibal thành lập tổ ong. Mà hắn cũng chỉ là an tĩnh tại mình vương tọa lên, chờ đợi tiến hành ông chúa truyền thừa. Đương nhiên, Tử Lương cũng không kinh ngạc sẽ là loại tình hình này. Dù sao Hannibal, là kẹt là một cái cấp B tội nghiệt mảnh vỡ, phệ tâm giả, ân, rất chuẩn xác đánh giá. Một tên ăn mặc hộ công trang phục người từ dưới đất bò dậy. Một cái chân của hắn đã bị gậy bóng chày nện gãy. Chính lấy một cái kỳ quái góc độ uốn lượn, mà lại phía trên máu me đầm đìa. Nhưng là người này vẫn như cũ nắm chặt đem không biết từ chỗ nào móc ra dao giải phẫu. Điên cuồng nhào về phía Tử Lương. Đương, một tiếng, người này phía trước nhào giữa không trung lên. Liền bị Harry Quinn một gậy đập vào trên mặt đất. Gậy bóng chày lên đến cái đinh thật sâu đến cắm vào sau gáy của hắn bên trong. Rút ra lúc, lóe ra mảng lớn đến máu tươi. Không khách khí, Quinn hướng về phía Tử Lương làm một cái hôn gió động tác. Thay phiên gậy bóng chày Tử liền hướng về một người khác đầu đập tới. Mà lão roi, ra hỏa này cái đầu lớn, dáng dấp hung, lại thêm ồn ào âm thanh nhất nháo tâm. Vì lẽ đó hắn cũng thuận lý thành trương hấp dẫn lấy tất cả hỏa lực. Mà cùng hấp dẫn hỏa lực thành có quan hệ trực tiếp chính là roi cũng cho thấy cực kỳ đơn giản thô bạo đánh nhau phương thức. Hắn đánh nhau chỉ có 3 bước. Thứ nhất, tìm người nhiều địa phương xông đi vào. Thứ hai, níu lại cách mình gần nhất một cái không may ra hỏa. Thứ ba, dùng trong tay cái kia thanh vết dỉ loang lổ đồ đao. Vọt thẳng cổ liền chặt xuống đi. Mấy cái này trình tự hắn không biết đã làm bao nhiêu lần. Dù sao trong đám người, cũng chỉ thấy lão roi đỉnh lấy chung quanh tất cả công kích. Đơn điệu tái diễn bộ này động tác, kéo qua tới một cái chặt một cái, tựa như là dây chuyền sản xuất lên làm việc công nhân đồng dạng. Hiệu suất so Tử Lương cùng Queen bên này cao hơn không biết bao nhiêu. Mà trên người hắn đã từ lâu tràn đầy vết đao cùng bị điện giật côn đâm tím xanh vết tích. Còn tốt cái này ngục giam chủ yếu vẫn là lấy chữa bệnh làm chủ. Không phải nếu là giống Arkham bệnh viện tâm thần bên trong đồng dạng, là cái cảnh vệ trong tay liền phối khẩu súng. Cái kia đoán chừng lão roi loại này phương pháp đánh nhau sớm đã bị bắn thành cái sàng. Mà những cái kia bị tẩy não người, nhưng cũng không chút nào sợ, vẫn như cũ không sợ chết nhào về phía lão roi. Nơi này muốn nói một chút, tại Hannibal ảnh hưởng phía dưới người, cũng không phải giống một ít vị diện phòng trong cái gì virus mà biến thành zombie đám người. Bọn hắn vẫn như cũ có suy nghĩ của mình cùng phán đoán. Trừ bỏ bị che giấu sợ hãi, cảm giác đau, đồng thời lại bị giao phó, lão tử liền muốn chém chết ngươi, loại tư tưởng này bên ngoài. Bọn hắn đại đa số đều cùng bình thường không sai biệt lắm. Đơn cử tương đối hình tượng ví dụ, đó chính là bọn họ giờ phút này tựa như là một đám cuồng nhiệt không muốn mạng tông giáo người điên. Vì lẽ đó, cho dù là lấy lão roi loại này chặt tốc độ của con người, cũng không có cách nào đem bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Ngược lại, bởi vì thân hãm đám người, mình toàn thân cũng vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, trận này hỗn loạn đại chiến vẫn tại tiếp tục lấy, mà tại đám người hậu phương trọng khu giam giữ bên trong. Will cũng theo trong hôn mê dần dần tỉnh lại. Ây, hắn thống khổ rên rỉ, bên tai vang dội hỗn loạn tiếng kêu to, để hắn trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn đành phải chật vật thuận kiếng chống đạn đứng lên. Đột nhiên, hắn sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn nhìn thấy tù thất bên trong đã rỗng tuếch, Hannibal không thấy, đầu óc của hắn ông một cái, hoàn toàn mộng. Hắn đương nhiên biết ở thời điểm này Hannibal không thấy ý vị như thế nào. Vô số kinh khủng tưởng tượng lập tức xuất hiện ở trong óc của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn quá sợ hãi thời điểm, ngươi đã tỉnh, một cái thâm trầm thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Will bỗng nhiên quay đầu lại, lập tức hắn liền thấy được Hannibal chính an tĩnh ngồi sau lưng hắn trên ghế, chắp tay trước ngực nhìn xem chính mình. Ngươi làm sao ra? Will vô cùng kinh ngạc nói. Hannibal cười cười, ra, ha ha, ta không có, ra, bởi vì ta cho tới bây giờ liền không có bị giam qua. Will một mặt không dám tin, mặc dù hắn còn không có hoàn toàn minh bạch sự tình nguyên đuôi, nhưng hắn vẫn là lập tức liền vuốt thanh một chút sự tình. Quả nhiên là ngươi, căn bản cũng không có cái gì mới thực nhân ma, cái kia lấy người vì ăn ra hỏa vẫn luôn là ngươi. Hắn hô, Hannibal khẽ ngẩng đầu lên, yêu nhã nhìn xem Will. Thật sao, nguyên lai ngươi một mực cho rằng như vậy. Bất quá ngươi nói đúng, cái kia thực nhân ma vẫn luôn là ta. Nhưng là, ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì, mới thực nhân ma, hoàn toàn chính xác tồn tại. Will nhìn xem Hannibal hai mắt, cái kia bị lông mày xương ngăn cách đen nhánh phía dưới, là cái vực sâu, chỉ cần thoáng nhìn chăm chú là đủ hãm sâu trong đó. Will cảm giác mình bị kéo đi vào, hết thảy đều tại xoay tròn, dần dần lõm vào nhập đen kịt một màu bên trong. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, u ám hành lang không thấy, chung quanh khí tức âm lãnh cũng không thấy, thay vào đó là một loại cảm giác quen thuộc, ấm áp, lười biếng, cùng nhàn nhạt tùng hương vị. Will lúc này mới phát hiện mình đang ngồi ở trong nhà mình. Dù sao trừ mình loại này bình thường ngay cả phòng đều không thế nào ra nhân chi bên ngoài, ai còn sẽ ở thời đại này vẫn như cũ ở tổ tông lên lưu lại phòng ở cũ, dùng đến loại này tốn thời gian lại phí sức lò sưởi trong tường. Bất quá bất luận nói thế nào, lò sưởi trong tường bên trong hỏa thiêu rất vượng, thỉnh thoảng phát ra củi vỡ ra ken két âm thanh. Will trước mặt là một chương bàn ăn, chính là bày ở trong nhà hắn tấm kia lão cái bàn. Bất quá giờ phút này, bàn ăn lên lại dùng một chương thượng hạng vải vóc phủ lên. Phía trên vô cùng dụng tâm trưng bày các loại tinh xảo bộ đồ ăn. Chén rượu bên cạnh là gấm vóc khăn ăn. Khăn ăn sừng bên trên có thêu giọt máu đỏ tươi tiểu mân côi. Will lung lay đầu, hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình hiện đang Baltimore ngục giam, bên trong cùng Hannibal đối thoại mới đúng. Bất quá, loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì đã từng hắn thường xuyên sẽ xuất hiện loại này thời không rối loạn cảm giác, để hắn không phân rõ bên nào là hư ảo, bên nào lại là hiện thực. Lúc này, hắn tựa hồ phát hiện ngay tại mình đối diện truyền đến một trận nhàn nhạt nhấm nuốt âm thanh. Vì lẽ đó Will chậm rãi ngẩng đầu, hắn thấy được một cái vóc người lệch mập nam tử, mà hắn lông mày trở lên xương đầu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bại lộ lấy nhìn thấy mà giật mình màu trắng cùng màu đỏ. Mà người kia giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Đem một khối không biết cái gì thịt, bỏ vào trong miệng của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.